Chế tạo hào môn, chương 29, đại biểu thương mại, góc truyện audio.com. Cơ Xương Minh nghe chuyện vui mừng khôn xiết, nói, với Cơ Xuyên Hải, đơn xin gia nhập hiệp hội đã thông, qua rồi, cháu đã nói rồi mà, không có vấn đề gì đâu. Khi Cơ Xuyên Hải tới, Cơ Xương Minh đã nói cho ông, ta biết nỗi lo của mình, bởi vì hôm dùng cơm cùng Hạ Hoàng Viễn, thái độ của ông ấy không được tốt, thế nên, hắn không chắc chuyện gia nhập hiệp hội có xảy ra vấn. Đề, chương này là chương VIP, xin hãy ủng hộ tác giả. 18.02, D8, chương 29, đại biểu thương mại. Cơ Xương Minh nghe chuyện vui mừng khôn xiết, nói, với Cơ Xuyên Hải, đơn xin gia nhập hiệp hội đã thông, qua rồi, cháu đã nói rồi mà. Không có vấn đề gì đâu. Khi Cơ Xuyên Hải tới, Cơ Xương Minh đã nói cho ông, ta biết nỗi lo của mình, bởi vì hôm dùng cơm cùng Hạ Hoàng Viễn, thái độ của ông ấy không được tốt, thế nên, hắn không chắc chuyện gia nhập hiệp hội có xảy ra vấn. Đề gì không, bây giờ xem ra, chỉ là do bản thân hắn ta suy nghĩ quá nhiều. Cơ Xuyên Hải hơi gật đầu nhẹ, mặt lộ vẻ tán đồng. Dòng chính của nhà họ Cơ làm thì dĩ nhiên là đáng tin. Rồi, Cơ Xương Minh lộ rõ vẻ đắc ý, nhìn Cơ Hương Ngưng, lên tiếng, vụ thương mại Đông Lai chẳng qua cô ăn may. Thôi, hiệp hội thương mại này sẽ là quỷ môn quan dành cho cô, Cơ Hương Ngưng, tôi đã nói từ lâu rồi. Thứ họ, hàng nhánh phụ như cô làm việc nên thành thật cho tôi. Đừng có lúc nào cũng muốn vượt mặt người khác. Ngựa, non háu đá qua đấy có biết không? Bây giờ đã thấy chưa? Hiệp hội thương mại đã thông qua đề nghị của bọn tôi. Đợi đến khi tôi làm đại biểu tham gia vào buổi hội đàm hiệp hội thương mại đầu tiên thì cũng là lúc cô biến khỏi. Đây đấy nhé, bây giờ cầu xin tha thứ còn kịp đấy. Biết đâu, tôi sẽ cho cô thêm một cơ hội. 18.02 in 4-8, chương 29, đại biểu thương mại. Sắc mặt Cơ Hương Ngưng xấu hẳn đi, đáng ra xử lý, song vụ thương mại Đông Lai cô phải vui mới phải, bởi ít nhất trong sự việc này cô không phải chịu sự kiểm soát của Cơ Xương Minh. Nào ngờ lúc cô cầm được trên tay tờ hợp đồng cũng là lúc Cơ Xương Minh giải quyết ổn thỏa chuyện ở hiệp hội thương mại, cứ tình hình này cô bị sa thải chỉ e là chuyện sớm muộn thôi. Nghĩ đến đó thôi trong lòng Cơ Hương Ngưng đã đủ thấy thất vọng ê chề, không còn gì muốn nói. Không ai để ý tới cô nữ thư ký bước vào, nét mặt cô ta hơi kỳ lạ, nói một cách chính xác là lúng túng và có phần căng thẳng. Nhìn thấy Cơ Xương Minh lên mặt với Cơ Hương Ngưng, cô nữ thư ký cuối cùng không cầm nổi lòng, bèn trầm giọng nói, thưa Cơ tổng, hiệp hội thương mại tỉnh nói rằng vị trí đại biểu chỉ nhánh sẽ dành cho tổng giám đốc Cơ Hương Ngưng. Tôi đã nói rồi, vốn là của Cơ Xương Minh đang mải dương dương tự đắc thì đột nhiên khựng lại. Hắn quay ngoắt đầu lại, trừng mắt nhìn nữ thư ký hỏi, cô nói gì? Nữ thư ký dù có là bình hoa di động thì cũng đủ hiểu đây là một tin cực kỳ xấu đối với Cơ Xương Minh. Thế, nhưng cô ta vẫn tỏ ra cứng rắn nói, trong thư mời của 18.02, in 4-8, chương 29, đại biểu thương mại, hiệp hội thương mại tỉnh đã nêu rõ bổ nhiệm tổng giám đốc Cơ Hương nhưng làm đại biểu công ty, tháng sau đến, thành phố tham gia buổi họp mặt hiệp hội thương mại, đầu tiên, không thể nào, Cơ Xương Minh liền gào lên. Sắc mặt tối sầm, méo sạch, tay túm lấy cổ áo cô thư ký. Hung, hăng nói, mẹ kiếp, cô có biết cô đang nói gì không hả? Nữ thư ký sợ đến toát mồ hôi lạnh, mặt tím tái, tôi, chẳng qua, trong thư mời nói như vậy. Cơ Xương Minh đẩy cô thư ký ra, giọng hầm hừ, mau, đưa thư mời đến đây. Đây ạ, ở đây, tôi có mang theo, nữ thư ký nói rồi đưa thư mời điện tử qua cho Cơ Xương Minh. Vừa cầm xem qua, sắc mặt hắn lại càng tối sầm xuống hơn. Trong thư mời đã nói rất rõ, đại biểu thương mại ở chỉ nhánh công ty nhà họ Cơ là tổng giám đốc Cơ Hương. Ngưng, từng dòng chữ rõ ràng như vậy không thể nào là ngụy biện, càng không thể nào là ai đó giả mạo được. Cơ Xương Minh tức đến nỗi muốn nổ tung cả lồng ngực, rõ ràng vốn là hắn làm đại biểu thương mại. Sao giờ, lại biến thành Cơ Hương Ngưng? Đám người ở hiệp hội thương mại tỉnh ấy đang nghĩ gì vậy? Hạ Hoàng Viễn lại, làm trò gì không biết. 18.02-4-8 chương 29, đại biểu thương mại. Lẽ nào họ không biết, người nắm quyền nhà họ Cơ, phải là dòng chính, chứ không thể là họ nhánh phụ sao? Chấm, chuyện gì vậy không biết? Cơ Xuyên Hải cũng lên tiếng với nét mặt rất khó coi. Mặc dù đại biểu hiệp hội thương mại của một thành phố hay một tỉnh không là gì đối với cả nhà họ Cơ, nhưng một chuyện đã chắc như đỉnh đóng cột lại đột ngột thay đổi thì vẫn không khỏi khiến ông ta cảm thấy khó chịu. Để cháu gọi điện thoại cho Hạ Hoàng Viễn. Có thể bên hiệp hội thương mại đã viết sai tên. Cơ Xương Minh nói rồi móc điện thoại ra gọi ngay cho Hạ Hoàng Viễn. Ở phía bên kia, Cơ Hương Ngưng thẫn người một hồi lâu, mặc dù không tận mắt nhìn thấy từng chữ trên thư mời, nhưng Cơ Xương Minh lớn tiếng như vậy, chỉ có người điếc mới không nghe thấy gì. Bất giác cô quay đầu lại nhìn Hoắc Khải đứng phía sau mình. Hoắc Khải khẽ mỉm cười với cô. Cơ Hương Ngưng quay đầu lại nhìn Cơ Xương Minh đang gọi điện thoại, để lộ nét tươi cười nơi khóe miệng. Quả là tia sáng cuối đường hầm. Điện thoại vừa liên lạc được, Hạ Hoàng Viễn chưa kịp lên tiếng, Cơ Xương Minh đã lớn tiếng. Hội trưởng Hạ, xin hỏi hiệp hội thương mại có bị làm sao không? Đến đài 18.03-4:08, chương 29, đại biểu thương mại. Biểu hiệp hội thương mại một chuyện quan trọng như vậy, cũng nhầm lẫn à? Bên kia đầu dây Hạ Hoàng Viễn lộ rõ sự bối rối liền hỏi, làm sao thế, nhầm lẫn ở đâu? Đại biểu hiệp hội thương mại rõ ràng là tôi, tại sao trên thư mời lại viết tên Cơ Hương Ngưng? Lỗi sai nghiêm trọng như vậy, hiệp hội thương mại nên chỉnh sửa lại ngay. Cơ Xương Minh gằn giọng. Hạ Hoàng Viễn bật cười đáp, phó tổng Cơ này, anh nói như vậy càng làm tôi thấy khó hiểu đấy. Đại biểu thương mại của hiệp hội thương mại trước nay là do tổng giám đốc của mỗi công ty đảm nhận, chúng tôi chỉ làm theo quy định thôi, hoàn toàn không có chuyện làm sai. Lẽ dĩ nhiên nếu tổng giám đốc của quý công ty không phải là cô Cơ Hương Ngưng nữa thì chúng tôi sẽ nhanh chóng chỉnh sửa lại. Ông làm sao Cơ Xương Minh có thể không nhận ra được sự hời hợt của Hạ Hoàng Viễn? Nếu có thể dễ dàng đuổi cổ Cơ Hương Ngưng để mình thay vào vị trí tổng giám đốc ấy thì đâu phải trông đợi vào chiếc ghế đại biểu thương mại đó làm gì? Nếu Hạ Hoàng Viễn đứng ngay trước mặt lúc ấy nói, không chừng Cơ Xương Minh đã cho ông ta một đấm xả cơn giận. Nhưng hiện giờ là qua điện thoại nên hắn ta chỉ biết văng ra vài câu nói tục tĩu. 18.03-4:08 chương 29, đại biểu thương mại. Hạ Hoàng Viễn hoàn toàn không tức giận, ngược lại còn nói, xem ra phó tổng Cơ đã có gì hiểu lầm rồi. Thế này nhé, quý công ty có thể xác nhận lại ai là tổng giám đốc, sau đó báo lại với hiệp hội thương mại để xin thay đổi đại biểu, tôi còn đang bận chuyện khác, thứ lỗi nhé. Nói rồi Hạ Hoàng Viễn cúp ngang điện thoại, khiến Cơ Xương Minh tức đến nỗi quăng chiếc điện thoại văng ra xa. Trong thành phố, Hạ Hoàng Viễn miệng cười nhạt tay quăng điện thoại lên bàn, mắt nhìn về phía một người đàn ông lớn tuổi, chừng 6-70 tuổi nói, nhìn đi, dòng chính nhà họ Cơ quả nhiên không đáng được trọng dụng. Một chuyện còn con như vậy mà đã làm ầm lên, tính cách hẹp hòi như vậy thì chuyện lớn không thể thành được. Người đàn ông lớn tuổi ngồi đối diện kia khẽ ừ một tiếng rồi nói, ông làm khá lắm, trước đây chúng ta đã xem nhẹ sức ảnh hưởng từ những đấu đá nội bộ nhà họ Cơ, lần này giúp đỡ cho con bé tên Cơ Hương Ngưng ấy, cũng xem như tạo mối quan hệ với họ hàng nhánh phụ nhà họ Cơ, trong tương lai nếu nhà họ Cơ thực sự đổi chủ, thì chúng ta cũng không bị xem là tội nhân. Chấm, xét cho cùng, chuyện lần này đều là nhờ cái cậu lái xe tên Lý Phong, cà phê pha ngon mà tầm nhìn cũng vô cùng sâu sắc, thậm chí nhiều người nhà họ Cơ còn không nghĩ được thấu đáo như cậu ta ấy chứ. Hạ Hoàng Viễn, 18/03/48, chương 29, đại biểu thương mại. Vẫn nhớ đến Hoắc Khải, giọng đầy tán dương, cậu này, không phải người tầm thường đâu. Nếu không phải là tài xế nhà họ Cơ thì tôi đã kéo cậu ấy về bên mình rồi. Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười nói, hiếm khi nghe, ông khen một ai đó. Tôi rất muốn gặp người tên Lý Phong đó xem thử bản lĩnh lớn đến mức nào mà khiến ông vua trái cây của chúng ta phải khen không ngớt lời như vậy. Ông mà gặp thì chắc chắn không thất vọng đâu. Hạ Hoàng Viễn tự tin khẳng định, cụ già cười không nói gì. Ông ta chính là hội trưởng Hiệp hội Thương mại Khang Chính Tín, tài sản nhiều vô số, nếu xét về tài sản có thể ông ấy không bằng một số doanh nghiệp hàng đầu, nhưng xét về các mối quan hệ thì không ai dám coi thường ông. Giống như Hạ Hoàng Viễn, ông ấy cũng là một người có tính cách vô cùng ngang tàn, rất hiếm khi chủ động khen một ai. Khang Chính Tín rất tin tưởng vào khả năng nhìn người của Hạ Hoàng Viễn, cũng rất nóng lòng muốn gặp mặt người thanh niên trẻ tuổi tên gọi Lý Phong kia. Chuyện này không gấp, dù sao một tháng sau là tới cuộc gặp mặt đầu tiên cho những đại biểu hiệp hội thương mại mới gia nhập. Tới lúc đó, Cơ Hương Ngưng sẽ dẫn người tới. Cùng lúc này, Cơ Sương Minh vừa quăng chiếc điện. 18/03/48, chương 29, đại biểu thương mại. Thoại đi, sắc mặt hắn vô cùng xấu. Hắn rất muốn chửi, mắng nhưng không biết nên chửi mắng ai. Cái dáng vẻ tức tối đến toàn thân run rẩy. Chốc chốc, lại phát ra hơi thở không đều ấy khiến Cơ Xuyên Hải cũng phải sầm mặt lại. Cơ Xuyên Hải chằm chằm nhìn vào Cơ Hương Ngưng. Một hồi lâu, cuối cùng không nói lời nào quay người đi, thẳng ra khỏi phòng họp. Cơ Hương Ngưng vừa xử lý xong vụ thương mại đông, lai, vừa được làm đại biểu Hiệp hội Thương mại. Không, còn lý do chính đáng nào để sa thải cô mà bản thân còn tự chuốc lấy nhục nhã. Thấy Cơ Xuyên Hải sắp đi, Cơ Hương Ngưng cười bảo, chú ba, hiếm khi chú đến đây sao không ở lại ăn bữa, cơm hàng đi ạ, cơm ở căng tin công ty cũng ngon lắm. Đấy, Cơ Xuyên Hải không hề dừng bước, lạnh lùng một tiếng rồi kéo cửa bước ra ngoài. Ông ta đi rồi thì Cơ Sương Minh ở lại cũng không có ích lợi gì. Trừng mắt nhìn Cơ Hương Ngưng, Cơ Sương Minh lên tiếng, cô đừng đắc ý, cho dù cô là đại biểu hiệp hội thương mại thì thứ của tôi trước sau gì vẫn là của tôi. Thôi, cách chương.